tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 312, ta có thể làm, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.